nó có sao không hả thầy? Tạm thời thì không sao, nhưng phải mất vài ngày nữa mới khử hết được độc của con cửu âm quỷ thì mới tỉnh dậy được. Phong nghe thế vậy thì cũng mừng ra mặt, ngồi xuống bên cạnh mà nói. Vậy thì tốt rồi, cháu chỉ sợ là nó bị làm sao thôi. Thầy Sáu thì thở dài lắc đầu. Nó thì không sao, song long hộ thân thì không chết được đâu. Cái ta lo là cái chấn môn đấy, chắc chỉ thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ không trụ nổi. Lúc ấy thì cả trăm con quỷ cùng thoát ra, e rằng cả cái nơi này sẽ chìm trong chết chóc, còn đáng sợ hơn là Covid-19 ấy chứ. Phong nghe xong thì giật mình, lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề, trong lòng liền run lên. Vậy có cách nào không hả thầy? Đến cả trăm con quỷ thì ai mà cản nổi? Thằng Lăng mạnh như vậy mà đấu một con đã tơi tả rồi, huống gì là cả trăm con. Cách thì không phải là không, nhưng sức một mình thằng Lăng là không có đủ, kể cả ta vào nữa cũng chẳng ăn thua. Vốn lần này chỉ cần ra cố phong ấn lại là được, chờ đến khi Lăng nó trưởng thành hoặc là có cao nhân ra tay trừ khử mà thôi. Nhưng thật là người tính không có bằng trời tính. Đám quỷ bên dưới đã mạnh đến nhường ấy rồi. Bọn chúng sớm đã tạo ra khe nứt để có thể thả con cửu âm quỷ ra, tìm cách mà phá từ bên ngoài. Chấn môn quan đã yếu lại càng thêm mỏng. Phong hít một hơi thật sâu. Cả đời cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày cậu chứng kiến những cái chuyện kinh khủng đến như vậy. Chợt nhớ đến điều gì đó, Phong liền quay lại hỏi thầy Sáu. Nhưng vừa nãy có đến 5 con quỷ nữa ra, chẳng phải bọn chúng đã có thể ra vào được hay sao? Sao bọn chúng không liền một lúc kéo lên luôn mà còn chờ gì nữa vậy hả thầy? Bọn chúng không phải là quỷ. À mà nói thế cũng không đúng. Bọn chúng là một dạng bản sao, thông qua kẽ nứt mà đi lên, sức mạnh chỉ bằng một nửa so với bản thân của nó ở bên dưới. Có lẽ do con cửu âm quỷ bị giết cho nên buộc bọn chúng phải đi lên để xem xét tình hình mà thôi. Vậy bọn chúng chỉ có nửa sức mạnh thôi sao? Thầy Sáu gật đầu xác nhận khiến cho Phong trợn mắt. Một nửa sức mạnh mà suýt chút nữa đã đánh bại cả thầy Sáu. Nếu như bọn chúng giải phóng ra thì còn ai cản nổi được bọn chúng cơ chứ? Đầu óc của Phong vừa miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác nóng rát khó chịu một lần nữa đã tràn về. Chén nước ở trên tay của anh đã rơi đánh xoảng một tiếng ở trên nền đất, khiến cho thầy Sáu giật mình nhìn sang. Hai tay của Phong xòe ra, căng cứng mà run rẩy. Hai mắt nhắm nghiền, da thịt nổi lên một màu đỏ như là da gà trọi, toát ra một sức nóng lạ thường. Hai bên cổ nổi lên những đường gân máu căng phồng. Ngay lúc này, thầy Sáu trợn mắt, vội vàng lay lay Phong mà gọi. Cậu làm sao thế này? Phong! Phong! Phong không có đáp, vẫn giữ nguyên tư thế, cái đầu dần dần run run lên, rung lắc một cách dữ dội. Lúc này, thầy Sáu mới sực nhớ ra, dùng tay xé toạc cái áo phông mà Phong đang mặc, để lộ ra tấm lưng với cả hình xăm tam diện dạ xoa đang tuôn ra những luồng ánh sáng đỏ cam chạy dọc vào thân thể của Phong. Hai mắt của thầy trợn trừng. Chuyện gì thế này? Tại sao trong hình xăm lại ẩn chứa nguồn sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Là nó đang truyền vào người của Phong hay là Phong đang hút nó vào người? Rốt cuộc, chàng trai này là ai? Hắn nhất định không phải là người thường, nhất định không phải. Hàng loạt những suy nghĩ cuốn lấy não bộ già nua của ông thầy. Thuật khắc ấn, chính là thuật khắc ấn. Người thanh niên này cũng giống như Lăng. Cả người của thầy Sáu run lên bần bật, nước mắt của thầy cả chảy xuống gò má nhăn nheo. Trời đã giúp ta rồi. Thầy nói như gào lên trong niềm hy vọng bùng cháy, cố kìm nén cảm xúc xuống. Thầy run rẩy lấy trong túi ra 3 lá bùa, quên cả bản thân đang bị trọng thương. Vội bắt quyết rồi dán lên lưng của Phong, miệng bắt đầu niệm chú. Những chẳng tiếng miên vang lên đều đều như là tiếng chuông ngân. 3 lá bùa lúc này đã bốc lên làn khói mờ đục, lượn lờ quanh thân thể của Phong. Khuôn mặt cậu lúc này cũng đã dần dần giãn ra, tỏ vẻ có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Hai tay cũng đã dần co lại, từ từ đặt vào bên trong một cách vô thức. Thời gian lắng đọng lại, như đang tập trung vào hai người, cả con chó mực cũng đã không thở mạnh, nằm im ở dưới nền nhà, hếch mắt lên nhìn người thanh niên lạ lùng kia. có lẽ cũng đã cảm nhận được những nguồn sức mạnh quanh quẩn ở bên người của cậu ta. Màn đêm vẫn yên lặng bao phủ, chỉ trực nuốt lấy những cái ngọn đèn dầu le lói đang hắt ánh sáng vàng vọt lên trên khuôn mặt của hai người, một già, một trẻ. Giống như cái thế giới đen tối vẫn đang gặm nhấm và nuốt chửng con người, để lại những cái bóng không hồn, không có sức sống. Tiếng gà gáy dồn dập cộng thêm ánh nắng hắt vào khiến cho Phong giật mình tỉnh giấc. Sao mình lại ngủ quên thế nhỉ? Phong gãi gãi đầu, ngáp dài mấy tiếng, gió mơn man lùa vào người thật là khoan khoái, dường như thấy có điều gì đó sai sai thì phải. Cậu giật mình, sờ lên trên người, bàn tay mát lạnh ập vào da thịt. Áo sao lại rách như thế này? Bị hấp diêm hay sao? Phong vội vàng nhìn xuống dưới người rồi mới thở phào. Không có vấn đề gì cả. Nhưng ai lại xé áo của mình ra như thế này? Cái đầu của Phong vẫn còn nặng, không nhớ nổi chuyện tối ngày hôm qua đã xảy ra những gì. Thôi thì tặc lưỡi, rồi vứt luôn cái áo đi vậy. Phong quay sang nhìn Lăng và ông thầy Sáu vẫn còn đang ngủ gục ở trên phản mà hít một hơi thật sâu. Hai người đã vất vả đến quên cả bản thân của mình như vậy. Ngoài kia, liệu được bao nhiêu người biết mà nhớ ơn của họ đây? Hay chỉ coi họ như những người mê tín dị đoan? Phong lại thở dài, xỏ chân vào trong dép mà đi ra sân để vận động cơ thể. Dường như ngày hôm nay, thân thể quen thuộc này có gì đó rất mới lạ. Từng luồng khí nhịp nhàng luồn vào trong lồng ngực, lấp đầy hai lá phổi, mang theo một cái cảm giác trong lành chạy khắp từng mạch máu, thớ thịt. Cảm giác cực kỳ dễ chịu, khoan khoái mà trước giờ Phong chưa từng nếm trải qua. Chân tay dường như cũng đã nhẹ nhàng, linh hoạt hơn rất nhiều. Cậu từng tự mày mò, tập tành võ vẽ chút ít, không nhiều, nhưng cũng đủ để cảm nhận được cái sự khác biệt trong từng chuyển động của bản thân mình. Còn đang chìm trong miên man suy nghĩ, thì một giọng nói trầm ấm từ phía đằng sau lưng kéo Phong về với cả thực tại. Cảm giác dễ chịu chứ? Phong lúc này giật mình quay lại, thấy ông thầy Sáu đang ngồi dậy từ bao giờ. Vừa hỏi cậu vừa lấy tay lấy cái điếu cày rồi ho khủ khụ mấy cái. Ủa, thầy ho sao? Liệu thầy có bị COVID-19 không vậy? Sao thầy biết là cháu đang cảm thấy gì? Ông thầy không có đáp ngay, chỉ cười cười rồi rít một hơi thuốc dài. Nhưng khác với cả mọi lần nhả khói thưởng thức, thì lần này ông ho lên sặc sụa. Phong vội vàng chạy lại đỡ, rót vội chén trà nguội ngắt để ở bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên trên lưng của thầy Sáu. Thầy lớn tuổi rồi, đừng có hút nữa thầy, không có tốt cho sức khỏe đâu. Ta không sao. Thầy Sáu xua xua tay, cố gắng nén cơn ho lại, điều hòa nhịp thở cho ổn định. Uống hết chén trà mà Phong đã rót, lúc này mới bình thường trở lại. Bản thân của thầy biết lý do là nằm ở đâu. Một trận đánh tối ngày hôm qua vốn đã khiến cho thầy hao tổn khí lực, lại mất hàng giờ để khai thông cơ thể cho Phong, càng khiến cho thầy đã yếu, lại càng trở thêm yếu. Sau lần này, phải mất thật lâu mới có thể hồi phục lại được. Thầy còn chưa nói lý do thầy biết được cháu đang cảm thấy gì. Ta là thầy, thì có cái gì mà không biết cơ chứ. Bây giờ cậu ngồi xuống đây, khoanh chân lại, hai tay xếp lại theo như ta, mắt nhắm nghiền, tập trung suy nghĩ vào từng nhịp thở, hít sâu xuống dưới đan điền, thở đều nhé. Thầy Sáu vừa nói, vừa làm mẫu, Phong không hiểu ông đang định làm gì, nhưng cũng đã ngoan ngoãn làm theo. Hai tay kết ấn, đặt trong lòng, nhắm mắt lim dim, cảm nhận từng luồng hơi thở trong cơ thể mình. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Một cảm giác ấm áp bắt đầu nóng dần lên từ dưới bụng, lan dần theo cột sống chạy qua đỉnh đầu, lan dần xuống hai cánh tay, lên trên đầu ngón tay, rồi vòng ngược trở lại bụng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chỉ cho đến khi đỉnh đầu của Phong đã cảm thấy nóng và trong tưởng tượng của cậu, dường như đang có những đám khói bốc lên, thì Phong mới kịp dừng lại, mở mắt ra. Thầy Sáu vẫn ngồi trước mặt, xoa xoa chòm râu, tay bưng chén trà nóng, vừa uống vừa cười mà nhìn Phong. Cảm giác bây giờ như thế nào? Phong hít một hơi thật sâu. Trong người của cậu ta vẫn còn dư âm của cái luồng hơi nóng đó. hai bàn tay của cậu vẫn còn như đang nắm giữ một thứ gì vô hình. Mất một hồi, Phong mới đáp lời. Cháu không biết cảm giác này là cảm giác gì, giống như là một loại năng lượng đang chảy trong người cháu vậy. Thầy Sáu vẫn cười, ánh mắt lộ rõ tia hài lòng xen lẫn mừng rỡ. Đó là pháp lực, cậu có pháp lực đó. Một giọng nói thều thào nhưng quen thuộc, cả hai người cùng quay sang. Lăng tuy vẫn nằm đó nhưng ánh mắt đã mở lên lim dim được một chút. Phong giật mình vì Lăng đã tỉnh và vì cả hai lời nói vừa nãy của cậu. Cậu tỉnh rồi sao? Chẳng phải thầy nói mấy ngày nữa cậu mới tỉnh được à? Cả thầy Sáu cũng bất ngờ không kém Phong là mấy, vội vàng kiểm tra lại vết thương của cậu học trò cưng. Lăng lắc đầu nói, tôi cũng không biết tại sao, nhưng có thể cảm nhận được âm độc đã tạm thời bị đẩy lui rồi. Tuy rằng không có cử động mạnh được, chứ nói chuyện vẫn là không có vấn đề. Thầy Sáu kiểm tra cũng đã xác nhận lời của Lăng nói. Chất độc bị ép chảy ra ngoài, thấm vào bã thuốc thầy đắp nhiều hơn là dự đoán. Như vậy, khả năng phục hồi sớm của Lăng là rất cao. Nỗi lo trong lòng của ông thầy cũng đã nhẹ vơi bớt đi phần nào. À, còn chuyện này nữa, nãy cậu nói tôi có pháp lực là sao? Tôi đâu có tu luyện gì mà lại có pháp lực được. Cái này thì tôi không biết, nhưng tôi đã cảm nhận được. Vừa nói, ánh mắt của Lăng rời về phía của thầy Sáu mà nói tiếp. Hẳn là thầy đã hiểu rõ chứ? Thầy Sáu cười mà đáp lại. Thằng quỷ! Hít một hơi, thầy lại nói tiếp. Ta cũng không biết nguyên do khởi nguồn từ đâu. Còn pháp lực của cậu là bắt nguồn từ hình xăm tam diện dạ xoa. Thầy Sáu bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tối ngày hôm qua một lượt cho hai người nghe. Phong vừa nghe, vừa suy nghĩ một cách rất đăm chiêu. Vậy là lúc tối ngày hôm qua, sau khi đưa hai người trở về, cháu đã bị ngất đi cũng là do nó bộc phát năng lượng hay sao? Cũng có lẽ là như vậy. Nhưng tại sao lại là cháu mà không phải là người khác? Và vì sao đến tận bây giờ mới bộc phát? Nếu như sớm hơn thì có phải là cháu đã có thể giúp Lăng rồi hay sao? Nó bộc phát có lẽ là một phần do ngày hôm qua cậu đã tiếp xúc với cả âm khí quá nhiều. Hay vì lý do khác thì ta cũng chưa được biết rõ. Còn tại sao là cậu thì đi mà hỏi ông sư đã xăm cho cậu ấy. Ta làm sao mà biết rõ ngọn ngành như vậy? Phong cũng á khẩu, không có nói thêm được câu nào. Khả năng là do mệnh cách của cậu. Nào, nói ngày tháng năm sinh của cậu ra đây xem nào, để ta thử tính xem. Ông thầy vừa dứt lời, Phong vỗ cái đét khiến cho hai người giật mình nhìn sang cậu, vội vàng cười cười rồi nói. À, dạ không có gì đâu. Tại thầy hỏi ngày tháng năm sinh nên cháu mới nhớ ra. Hôm qua là sinh nhật của cháu, vừa tròn 18 tuổi nếu tính theo tuổi âm. Cháu tuổi hổ ạ. 18 tuổi? Không lẽ hình xăm giải phóng sức mạnh bởi vì cậu đã đến tuổi sao? Cũng rất có khả năng. Thế ông sư thầy kia có biết ngày tháng năm sinh của cậu hay không? Cháu nhớ là ông ấy xem xong ngày tháng năm sinh của cháu rồi mới đòi xăm đấy chứ. À, được rồi. Vậy để ta thử tính xem. Thầy Sáu bắt đầu nheo mắt, lẩm nhẩm theo đốt ngón tay mà tính toán. Phong và Lăng cùng tò mò, yên lặng chờ đợi. Quái lạ. Mệnh cách của cậu rất là lạ, gần như không thể tính toán được gì. Sao lại như vậy à? Hay là thầy tính nhầm gì rồi? Chắc là do thầy lớn tuổi rồi nên... Thầy Sáu cốc lên đầu Lăng một cái. Cái thằng nhãi này, chê thầy của mày là già lú lẫn hay sao hả? Ăn vả ngay bây giờ chứ lại. Lăng chỉ biết cười mà không đáp, nằm im để chịu trận. Thầy Sáu cũng nghiêm mặt lại, tiếp tục tính toán thật lâu. Vẫn không được. Xem ra năng lực của ta... thua xa ông sư kia rồi. Ta rất muốn đến gặp ông ấy. Khả năng đó cũng là hậu nhân còn sót lại biết thuật khắc ấn. Nhưng mà thầy ấy đã viên tịch rồi thầy ạ. Sau cái ngày xăm bùa lên trên người của cháu không bao lâu thì người ta biết tin thầy ấy cũng đã viên tịch. Ngày đó cháu còn nhỏ nên không lên chùa để mà thăm viếng được. Cả thầy Sáu và Phong đều cùng trầm trồ, mỗi người một cảm xúc. Với Phong, có lẽ cậu cũng đã hiểu rằng sư thầy ấy đã truyền lại pháp lực cả một đời người cho cậu ấy. Là người thầy mà bấy lâu nay cậu chưa một lần cúi lại.

Vết thương trên lưng còn đang đau rát như là người mới bị bỏng, nhưng cũng không thể nằm mãi một chỗ được. Anh tỉnh rồi đấy à? Lăng gật đầu không đáp. Phong và thầy Sáu đang ngồi ở bên mâm cơm đạm bạc, vừa thấy Lăng ra thì đều mừng cả ra mặt. Cuối cùng thì cũng không có điều gì là đáng lo ngại cả. Mùi cơm mới dẻo kẹo bay lên mũi khiến cho bụng của Lăng kêu lên mấy tiếng. Đói rồi mới mỏ ra đó hả? Tưởng ngủ luôn rồi cơ chứ. Thôi, ngồi xuống đây ăn cơm đi. Vừa bung chén cơm lên trên miệng, Lăng lại nhìn thầy Sáu mà hỏi. Thầy đã quyết định chúng ta sẽ dùng trận pháp nào để mà đánh trận sắp tới chưa ạ? Đang ăn cơm mà, lo ăn đi. Lăng tiêu nghỉu và mấy miếng cơm vào miệng. Thầy Sáu chấm ngón tay vào vũng nước cặn của cái chén mà viết xuống phản mấy chữ. Cả Phong và Lăng đều chụm đầu lại nhìn. Thầy Sáu cười, tranh thủ gắp lấy mấy miếng thịt mà ăn. Dưới ánh đèn hắt xuống, cả Lăng và Phong đều nhận ra hai mặt chữ. Ngũ hành. Ngũ hành trận sao hả thầy? Nhưng như vậy có ổn không ạ? Con thấy nó để phòng thủ thì có thể, còn muốn chuyển sang tấn công thì xem chừng là không được khả thi cho lắm ạ. Phong cố lục trí nhớ của mình về cái trận pháp mà Lăng vừa nhắc tới. Nó là một trong những trận pháp đơn giản khi nhập môn. Nhưng tại sao lại là nó? Một trận pháp đơn giản như vậy để đấu với cả một đám tà ma dưới chấn môn ư? Không lẽ thầy có gì nhầm lẫn hay chăng? Ai nói ngũ hành trận cơ chứ? Hai chữ ngũ hành đây à thầy? Không nó thì còn là gì ạ? Đúng, nhưng cũng lại chưa đúng. Con nói thiếu cái gì hay sao hả thầy? Thiếu một chữ, đó chính là chữ sát, là ngũ hành sát trận. Ngũ hành sát trận? Đúng vậy. Trận pháp này là biến cách của ngũ hành trận, nhưng thay vì chúng ta cắm 5 lá cờ để tạo trận, thì chúng ta cần 5 người thủ ở 5 vị trí tương ứng, cùng lúc sẽ kích hoạt tạo thành trận pháp không chỉ là phòng thủ tốt, mà tấn công cũng rất là hiệu quả, cũng không kém đâu. Nhưng chúng ta đâu có đủ 5 người hả thầy? Không có thì phải tự tạo ra mà thôi. Vừa nói, thầy vừa chỉ vào đám giấy ở trong góc nhà mà nói. Chúng ta dùng giấy để tạo thân giả, sau đó thỉnh thần về nhập vào. Chỉ cần chúng ta có đủ ấn để giữ năng lượng cho người giấy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Hai người thỉnh hai thần, ta thỉnh một. Chỉ cần chống đỡ một hồi là thành công tới quá nửa rồi. Cả Lăng và Phong nhìn nhau mà hít một hơi thật sâu. Lời của thầy Sáu tuy nghe nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sau nó là cả một đống thách thức đang chờ đợi. Đám quỷ bị nhốt cả trăm năm nay, đang điên cuồng phá phách đề mà mong hòng thoát ra. Lần chiến đấu lần này, bắt buộc phải thắng, nếu không cả ba sẽ chỉ còn nước trở về với cả cát bụi mà thôi. Trời tảng sáng không lâu, ba người đã có mặt trước cửa căn phòng. Vừa thấy Phong, bà chủ nhà đã đến mà hỏi. Hai hai, cậu xem liều liệu mà dọn phòng đi đấy. Cái phòng trọ chứ không phải là cái chợ đâu mà bày đủ thứ ra đấy. Lần sau tôi mà thấy cái mùi này nữa, thì xách đồ ra đường mà ở nhá. Dạ, cháu sẽ dọn ngay đây ạ. Cô cứ yên tâm ạ. Mụ ta hừ một tiếng trong cổ họng, rồi đỏng đảnh bỏ quay đi. Cái mùi nồng nồng của cái thứ nước hoa rẻ tiền vẫn còn đang phảng phất dù thân chủ của nó đã mất dạng từ lâu. Phong quay lại phía thầy Sáu cười một cách ái ngại. Thầy cũng không tỏ vẻ gì là lạ, chỉ nói một câu. Đi vào thôi, kết thúc chuyện này để cậu còn đi học nữa. Cánh cửa bật mở, một mùi tanh nồng kèm theo thum thùm xộc ra. Phong và Lăng theo phản xạ bịt chặt mũi, quay vội ra ngoài, miệng thì không ngừng kêu lên. Ôi trời ơi, sao mà thối thế không biết. Mới thế mà đã kêu oai oái cả lên rồi. Thầy Sáu quay ra nhìn hai thằng đệ tử, cũng đã bước vội ra bên ngoài để hít lấy hít để. Nhưng mà thối thật đấy. Hai thằng đệ tử thấy vậy thì bụng miệng, suýt chút nữa thì đã phá lên cười, quên cả cái mùi hôi thối quẩn quanh. Đây là tác dụng phụ của máu chó đấy. Lẽ ra mỗi lần dùng xong đều phải dọn đi ngay. Để đến mấy ngày thì nó chả ủ mắm rồi còn gì nữa. Phong nín thở, chạy vào mở hết cửa sổ, lại bật cho quạt thổi hết mùi ra bên ngoài. Bụi và bùa vàng bay lung tung khắp cả căn phòng. Cẩn thận kẻo làm đổ cái ấn ở giữa nhà đấy. Thầy cứ yên tâm ạ. Phải chờ đến cả nửa tiếng, cái mùi ám khí ấy mới tản đi nhiều, miễn cưỡng có thể vào được. Người giấy vốn được thầy Sáu làm xong từ ngày hôm trước. Bên trong mỗi con đều được yểm bằng những lá bùa đủ màu sắc, chuẩn bị chúng khiến cho thầy Sáu vốn chưa phục hồi đầy đủ lại bị hao đi vài phần. Phong và Lăng dựa theo thầy Sáu, tay cầm la bàn mà chỉ chỗ cắm xuống một lá cờ, sau đó dùng dây chỉ đỏ nối giữa các lá cờ lại tạo thành hình ông sao, xung quanh lại cắm nếp, xung quanh lại cắm nến xếp thành hình vòng tròn, nhìn tựa như chiếc đèn ông sao của những đứa con nít trong những ngày rằm trung thu. Ở chính giữa ông sao chính là la sát thiên ấn của Thiên đã để lại làm vật trấn giữ. Nó sẽ là chốt chặn cuối cùng của trấn môn. Qua nó, đám ma quỷ bên dưới sẽ tràn lên rất nhanh. Xong xuôi, thầy Sáu đặt lần lượt những người giấy vào cánh sao, tương ứng với cả màu sắc của lá cờ. Trước mỗi người giấy, thầy đặt thêm một ngọn nến rất to. Bên cạnh là cái ấn hình con rồng bằng đồng của thầy. Long hình ấn. Lần này sư phụ chơi tất tay rồi đây. Nói thừa, bây giờ không tất tay thì còn đến bao giờ mới tất tay nữa. Cả đời ta có lẽ chỉ có bây giờ mới phải dùng đến nó mà thôi. Ông bạn già theo ta mấy chục năm mà. Giọng của thầy khe khẽ như thì thầm với cả người bạn tri kỷ lâu năm vậy. Mặc dù cái ấn chỉ để ở trong túi mà chưa có lần nào thầy dùng. Một phần bởi vì rắc rối chưa đủ lớn, hay là do thứ sức mạnh ẩn chứa trong nó quá lớn. Thầy lấy lại cảm xúc, cắt đầu ngón tay cho máu chảy vào trong ngọn nến, hai tay kết lại, miệng thì khẽ lẩm nhẩm đọc chú. Trên có trời xanh soi sáng, dưới có đất vàng bao quanh, mãnh long như sông chảy dưới nguồn, khí như gió thổi trên cao. Long hình nghe ta, khai ấn. Dứt lời, thầy chỉ vào ngọn nến đang cháy, lập đi lập lại 3 lần khai ấn, rồi ngón tay chỉ điểm vào 2 mắt con rồng đang cuộn quanh cái ấn vuông. Một ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên rồi biến mất như chưa có gì xảy ra. Xong, thầy Sáu thở hắt ra, quay lại nhìn 2 thằng đệ tử đang trố mắt mà nói. Sao còn đứng đấy? Mỗi thằng 2 cái, mau làm đi, sắp đến giờ rồi còn gì? Phong và Lăng, mỗi người lấy ra cái ấn của mình. Lăng dùng huyết long ấn và hắc long ấn mà cậu đã được anh Thiên để lại từ ngày còn nhỏ. Còn Phong thì dùng lôi lân ấn và sắc lệnh ấn. Nghe là thầy Sáu nói vốn là định truyền cho anh Thiên, nhưng vì đã mất tích nên đã để lại cho Phong giữ. Cả hai cùng lúc cắt cho máu chảy vào ngọn nến, dù rất đau nhưng phải nhắm mắt mà làm theo. Lần lượt từng cái ấn được khai quang, ngọn lửa của nến dẫn linh như cháy mãnh liệt hơn, mang theo một mùi nồng nồng của máu. Mặt trời đang dần dần trôi lên đỉnh đầu. Thầy Sáu tranh thủ dùng bùa dán lại lên trên căn phòng, gia cố thêm sức mạnh cho trận pháp, hy vọng chúng sẽ đủ cho 3 thầy trò gắng gượng được 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi. Thầy có biết bên dưới con quỷ nào là mạnh nhất hay không hả thầy? Phong đưa mắt dò hỏi thầy Sáu mà trong lòng vẫn đang run lên vì hồi hộp và có chút lo lắng. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên tham gia trận đánh trừ yêu diệt ma, chỉ có ở trong những bộ phim điện ảnh mà thôi. Bên dưới ta nghe nói là có con vô diện quỷ là mạnh nhất. 5 tên tướng quân chỉ là đi theo con vô diện này mà thôi. Nguồn gốc của nó từ đâu thì ta cũng không rõ, thậm chí cũng chưa một lần gặp nó. Mặc dù năm xưa ta cùng với cả sư huynh gia cố và trấn yểm lại cũng chưa có đụng phải nó. Có chăng cũng chỉ gặp tên tướng quân và đám quỷ đi theo cùng chúng mà thôi. Nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh ma mị khi mà nó thẩm thấu lên. Lại sau chừng ấy năm, e rằng ma khí của nó còn mạnh lên rất nhiều nữa. Cả Lăng và Phong nghe thấy vậy thì lạnh cả người. Đến khi cả 2 sư huynh đệ nhìn thầy Sáu còn e dè trước sức mạnh của nó, thì lực lượng ấy còn mạnh đến cỡ nào cơ chứ. Nén hương thầy Sáu cắm lúc mới vào đã gần tàn, thời khắc cũng đã sắp tới. Phong nhanh nhẹn lấy nén hương khác để chuẩn bị thay vào. 3 mặt nhìn nhau, thầm hít sâu một hơi rồi cùng gật đầu. Trời đang nắng, bỗng dần dần xàm tối trở lại. Lập tức, trong căn phòng không có gió mà những cây nến đã lung lay, nghiêng hẳn vào chính giữa của trận pháp. Tới lúc rồi đấy. Nhớ kỹ, chỉ cần trụ vững đến khi tàn tuần hương này, lúc ấy chúng ta có thể coi như là đã thành công rồi. Một điểm nữa là hãy nhớ kỹ, nhất định không được để nến dẫn linh tắt đi. Nếu không,

Một sức nặng khủng khiếp ập tới bất ngờ khiến cho Phong run lên lẩy bẩy. Cũng may là cậu đang tập trung vào niệm chú nên không bị hất văng ra. Cậu đã vội vàng mở mắt. Trước mắt của cậu, một lưỡi đao màu xanh xám bổ ngay xuống trước mặt. Phía sau đó là một người đang mặc áo giáp đang nắm đao nện xuống. Tên tướng quân này không có khuôn mặt, hay nói một cách đúng hơn là khuôn mặt chỉ là một khoảng đen thăm thẳm với hai đốm sáng đỏ nhấp nháy thay cho đôi mắt. Toàn thân phảng phất bốc ra từng ngọn khói ma khí quanh quẩn. Bị một màn này hù dọa khiến cho Phong tái mặt, máu như đông lại, tim thì đập thình thịch. Đừng để ý đến nó, chỉ cần chúng ta tập trung giữ vững trận pháp thì không có việc gì đâu. Phong cũng không có dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt ma quái như hút hồn của tên tướng quân kia nữa. Vội vàng nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng sâu ở trong tâm khảm, một ma lực vẫn đang quanh quẩn ở trong đầu. Ánh mắt thì hấp háy màu đỏ đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cho Phong không thể tài nào tập trung lại được. Ngay lúc này, nhát đao tiếp tục nện xuống, máu ở trong lồng ngực của Phong sôi lên cuồn cuộn như đang muốn trào ra, nghẹn ứa lại nơi cổ họng. Câu chú bị ngắt quãng, ánh nến lúc này cũng đã mờ nhạt đi. Phong, đừng để nến tắt! Văng vẳng ở trong đầu của cậu, lời răn của thầy Sáu khiến cho Phong giật mình, nuốt vội ngụm máu nghẹn ở cổ mà tiếp tục chàng chú. Những con quỷ cười gằn, đồng loạt tiến lên, mỗi con đứng trước một cánh sao của trận pháp mà bổ mạnh xuống. Ba tiếng nổ vang trời, sức nặng ngàn cân đổ ập vào lòng của cả ba người, ai nấy đều run lên một cách mãnh liệt. Phong vốn là người đã yếu nhất, lần này trực tiếp ộc ra dòng máu nóng hổi, toàn thân thì nóng lên hừng hực, tựa như là ngọn lửa bốc cháy từ trong tim mà lan ra. Phong cố nén cảm giác bùng phát của bản thân, tiếp tục niệm chú. Con quỷ trước mặt vốn tưởng phá được bức tường, nhưng chưa kịp tiến lên đã bị cản lại, tức giận mà gầm lên. Hai tay thì nắm chặt thanh đao, dồn toàn lực mà một lần nữa bổ xuống. Một tia sét nổ ra từ phía trên, đánh thẳng vào người của tên tướng quân khiến cho hắn văng vào trong cơn lốc. Lúc này hắn mới nhìn lên, một con lôi lân mờ ảo, uy nghiêm đứng thẳng người. Hai mắt thì nhìn nó chằm chằm, xung quanh còn tản ra những tia sét nhỏ nhoi. Con quỷ chỉ tay vào nó mà rít lên. Phá! Những con quỷ trong cơn lốc lập tức ào lên. Chúng cũng biết chỗ này là yếu nhất, cứ nhè Phong mà tấn công. Tên tướng quân bên cạnh cũng đã lập tức dồn ma khí vào trong đao mà bổ xuống. Phía bên kia, Lăng cũng lấy một chọi hai, liên tục phải gánh chịu những nhát đao như trời giáng từ hai tên tướng quân đến toát hết cả mồ hôi hột. Tuy vậy, tự thủ bản thân của Lăng còn miễn cưỡng có thể, không dư thừa sức chút nào để có thể hỗ trợ được Phong. Thầy Sáu cũng chẳng khá hơn là bao. Mặc dù chỉ phải chống đỡ một tên tướng quân, nhưng những sức mạnh của thầy vốn đã bị hao tổn từ trước, cũng không thể phân ra sức mà giúp Phong được. Trong lòng thì khẽ thở dài, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng. Cố lên con, nhất định con sẽ làm được. Kế hoạch là như vậy, nhưng lực lượng của những con quỷ trong thời khắc nhật thực này quá là mạnh mẽ, nằm ngoài suy tính của thầy Sáu. Đó là chưa kể, con quỷ vô diện còn chưa thấy xuất hiện. Phong nhăn mặt chịu đựng, loại cảm giác này thống khổ hơn những lần bị đòn tay chân rất nhiều. Nếu như những vết bầm dập chỉ là ở bên ngoài, hay nặng thì là chấn thương nội tạng. Nhưng bây giờ, loại cảm giác đau đớn này lại sâu ở trong tâm thức, đang hành hạ Phong. Hàng trăm, hàng ngàn tiếng kêu gào thảm thiết xoáy vào tâm can. Lũ quỷ muốn Phong không thể tập trung niệm chú được. Chỉ cần ngưng lại đủ lâu, trận pháp sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Hai con quỷ tướng quân liên tục tung những nhát đao trời giáng vào trong bức tường vô hình, làm cho suy giảm đi pháp lực của Phong. Cả người của cậu bỗng mềm nhũn ra, chỉ trực đổ ụp xuống dưới sàn đất mà thôi. Bản nãy, cậu còn có thể điều khiển được lôi lân đánh lén tên quỷ tướng quân được một lần. Còn bây giờ thì dường như đến nâng đỡ bản thân còn không đủ sức. Phong, cố lên! Thời gian sắp hết rồi, chúng ta sắp thắng rồi. Phong run rẩy, hé mắt mở, đôi mắt đang mờ mờ nhìn về phía cây nhang còn chừng có một đốt ngón tay. Lũ quỷ dường như cũng cảm nhận được nguồn âm khí từ bên ngoài đang dần dần yếu đi, nghĩa là nhật thực đang dần dần kết thúc. Chúng điên cuồng lấy ma khí tự thân mà đâm vào trận pháp. Cả mấy trăm năm bị nhốt dưới lòng đất lạnh lẽo, thời khắc này nếu nó trôi qua, không biết sẽ còn có thể trốn thoát ra ngoài được nữa hay không, hay sẽ có một cái chấn môn mới đè chúng xuống lòng đất cả trăm năm tiếp theo. Chúng thèm sinh khí, thèm khát những linh hồn của con người. Chúng điên cuồng gào lên, lao vào trận pháp, phải phá nó, nhất định phải phá vỡ bức tường mỏng manh đang cản đường của chúng đây. Phong gắng gượng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, nhưng sức lực lúc này cũng đã tan dần. Từng câu chú không thoát ra thành tiếng được, mà chỉ còn những câu lẩm nhẩm ở trong cuống họng. Cố lên, mình sẽ làm được, không được gục ngã. Sắp rồi, chỉ cần tàn hương thôi, nhất định sẽ được, nhất định. Nhát đao chí mạng bổ xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Phong, đèn đắc cạn dầu, toàn thân mất lực, nghiêng người đổ ập xuống dưới nền nhà. Phong! Lăng giật mình trợn mắt gào lên, thầy Sáu cũng đã hốt hoảng, lo cho Phong là một, còn cả trận pháp đang dở dang. Mất đi người khống chế thì trận pháp sẽ tự sụp đổ, ma quỷ sẽ thừa cơ trốn ra bên ngoài. Họa lớn rồi! Ngay sau khi những sự việc vừa diễn ra, thầy Sáu liếc nhìn nén hương đã sắp tàn. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, nhất định là thành công rồi. Nhưng thực sự là đáng tiếc. Những tiếng rít vang lên vọng cả căn phòng. Lúc quỷ thì điên cuồng phá nát trận pháp đang mất đi lực lượng khống chế. Ngọn nến dẫn linh chỗ của Phong đang ảm đạm, bị gió lạnh thổi tạt sang một bên, mong manh chờ trực để bị dập tắt như là người điều khiển của nó. Chúng mày phải chết. Một tên tướng quân cười gằn, bổ xuống một nhát đao thật mạnh. Rắc một tiếng, âm thanh lanh lảnh như là thủy tinh vỡ vụn vang lên trong đầu của cả hai người. Thất bại trong gang tấc, ma quỷ sẽ tràn ra khắp nơi. Không được, không được. Lăng liền gào lên, hai mắt đỏ rực, bàn tay kết ấn lại. Hai con rồng xăm ở trên mỗi cánh tay bỗng rực sáng cả lên. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đã tuôn trào xuống trong lòng bàn tay. Lăng cao giọng hô lớn, song long hiện thân, diệt ma hàng quỷ. Hai bàn tay đang kết ấn, vung thẳng về phía đám quỷ trước mặt. Hai bóng của con rồng, một đỏ, một đen bỗng cuồn cuộn hướng về đám quỷ mà giống lên, trực tiếp nuốt chừng những con quỷ gần nhất, tiếp tục đánh thẳng về phía của năm tên quỷ tướng quân. Ngay lúc này, không chỉ năm con quỷ tướng quân giật mình, mà đến cả thầy Sáu cũng đã giật mình vì bất ngờ. Thằng nhóc này vậy mà đã khai mở toàn bộ sức mạnh của Song Long Đế, lại còn kết được cả ấn gia truyền ư. Năm con quỷ đứng chụp lại một chỗ, năm thanh đao đã hợp lại, bổ về phía hai con rồng. Ma khí và pháp lực cùng một chỗ ập vào, tạo thành một vụ nổ sóng từ trường cực mạnh. Cả hai phía bật ngược lại phía sau. Lăng nằm ngửa dưới nền đất, thở hổn hển, hai mắt trở lại bình thường. Năm tên quỷ tướng quân cũng đã nằm dạp cả xuống dưới đất. Những con quỷ vốn đang nằm trong cơn lốc kia chưa kịp trốn đi, ma khí không đủ chống đỡ, trực tiếp bị đánh nát, hóa thành tia khói mỏng manh bay lên ra ngoài. Những con còn lại thì hoảng sợ, lập tức theo khe nứt của trận pháp mà cố gắng đang bay ra ngoài. Không có được chạy. Ngay lúc này, thầy Sáu cũng đã bị chấn động. Nhưng mắt thấy cảnh tượng hỗn loạn kia thì không thể ra tay được. Vội vàng lồm cồm bò dậy, lấy ra một nắm bùa, niệm nhanh câu chú mà đánh về phía đám quỷ đang nháo nhào bay ra, định trốn thoát trước khi hết nhật thực. Nhưng thầy Sáu đã lo xa. Lũ quỷ vừa bay ra ngoài cửa, lập tức có một luồng ánh sáng vàng chói lóa từ đầu bắn ra, trực tiếp đánh nát thân thể của bọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm tiếng gào rú vang lên nghe ong ong đến tận trong đại não. Chuyện gì xảy ra thế này? Thầy Sáu nghi ngờ, tiến lại bên gần cửa, chăm chú quan sát. Lúc này thầy mới phát hiện, có những sợi dây kim tuyến màu vàng răng ở bên ngoài, kết thành một hình dáng không thể quen hơn. Cách chừng 3 mét lại có một lá bùa được vẽ bằng máu, trộn cùng với cả mực chu sa. Thầy Sáu khẽ giật mình, thiên la trận, chính là thiên la trận. Là thiên, nhất định là thiên. Đã bí mật răng ra sau khi ba người đã tiến hành khai quang ngũ hành sát trận. Hai mắt của thầy Sáu nhòe đi, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh mà gọi lớn. Thiên, là con có phải không?

Cậu vốn còn thẫn thờ không biết Phong đang định làm gì. Cho đến khi con quỷ đánh tới, tất cả diễn biến quá nhanh, khiến cho Lăng không kịp trở tay. Ánh mắt của Lăng một lần nữa đã trở nên đỏ rực, nắm lấy thanh đao từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con quỷ vô diện đang tụ khí, chuẩn bị tấn công. Mày phải chết! Hai tay của Lăng siết chặt, chín con rồng cuồn cuộn lóe lên màu đỏ rực, quấn quanh thanh đao. Từng luồn sức mạnh bên trong thanh đao tuôn ra, phút chốc nóng rực như nung trong lửa. Con quỷ ô ô cũng đã giống lên, nó điên cuồng lao tới, Lăng cũng hét lớn rồi nhào ra. Một đen, một đỏ, một quỷ, một người đâm thẳng vào nhau. Tiếng rồng gầm lên, chín con rồng cuốn lấy nhau mà bắn về phía trước. Cả người của Lăng lúc này đã mềm nhũn đổ gục xuống dưới sàn. Thanh đao cũng đã trở lại bình thường, rơi xuống dưới đất, kêu leng keng. Bên cạnh chủ nhân của nó, không gian thì im bặt, ma khí đen ngòm từ từ đã tản đi. Con quỷ vô diện đã bị vỡ thành hàng trăm ngàn tia khí thoát ra bên ngoài. Ánh nắng gay gắt hắt vào bên trong căn phòng, đem lại một cái cảm giác ấm nóng mà bao lâu nay nó chưa từng xuất hiện. Một bóng người từ từ lúc này mới bước vào, nhìn ba người đã ngất lịm dưới kẽ đất thở dài. Hời, một trận này tôi không thể giúp được, để các cậu vất vả rồi. Nói xong, người nọ tiến đến bên thầy Sáu, quỳ hai chân mà lạy ba lạy, hai mắt chảy hai dòng nước mắt. Con xin lỗi thầy, con bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc thầy lúc thầy tuổi già sức yếu. Nhưng con có nỗi khổ của riêng mình, hiện tại con chưa thể gặp được thầy. Thầy hãy giữ gìn sức khỏe, chờ ngày con quay trở về. Nói xong, người đàn ông đứng dậy, lau nước mắt rồi vội vã bước ra cửa, khẽ khép lại cánh cửa của căn phòng cho thuê. Này, sao cậu lại biết phải dùng máu của cậu để mở mắt cho những con rồng vậy? Lăng ngồi xuống cạnh giường của Phong mà đang nằm dưỡng thương rồi hỏi. Phong khẽ cười rồi trả lời. Tôi không chỉ biết được điều đó, mà còn cả những điều khác nữa. Lăng nghe thấy vậy thì giật mình, trợn mắt nhìn Phong. Cậu biết mà không nói sớm, báo hại cả hai suýt chết đấy, có biết không? Cái này thì không trách tôi được. Lúc đấu với cả hai con quỷ tướng quân, tôi dường như đã khai thông ra những điều bí ẩn sâu trong tiềm thức, có lẽ là từ kiếp trước rồi. Điều này càng khiến cho Lăng giật mình hoảng sợ. Kiếp trước ư? Tôi đoán là như vậy. Kiếp trước của cậu là như thế nào? Ánh mắt của Phong liếc nhìn ra xa, khẽ thì thào. Cậu, tôi và cả Thiên nữa, chúng ta là ba anh em cùng tu luyện pháp thuật đến kiếp này để có một lần nữa tiếp tục hàng ma diệt quỷ. Bên ngoài lại vang lên tiếng rít thuốc quen thuộc của ông thầy Sáu. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, nhưng dường như nó cũng đã rọi vào sâu thẳm trong tiềm thức của Lăng. Một điều gì đó mơ hồ.